theo gió bay, vương phấn đấu đầy điệu buồn nhung nhớ rằng đây nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài. Em mãi yêu anh trong kỷ niệm bóng trăng ngày xưa trời. Em ước mơ vẫn đứng bơ vơ một mình đơn bóng mong chờ phía rơi mùa đông tiến anh về trong giá băng cho em mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay.